Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, Lưu Chiêm nói, Hiên Viên cùng lão nhị cảnh giác rất cao. Hơn nữa Hiên Viên gia đã làm người ở căn cứ Quảng Bá Thượng không ngừng tuyên truyền tang thi trùng nguy hại, lão nhị sẽ nghe thấy, Phương Đông Bạch Đạo, Hầu ca, ngươi nếu là không yên tâm, ta mang Đào ca đi cùng bọn họ hội hợp, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Vẫn là phủ quyết hắn đề nghị, hiện tại căn cứ càng cần nữa Đào ca, Hiên Viên cũng là Hiên Viên gia một phần tử, chúng ta có thể làm liền tận chúng ta có khả năng đi làm. Nhưng các ngươi nhất định phải bảo trì cảnh giác, đừng làm cho tang thi trùng chui chỗ trống. Tiểu Hạ, Tiểu Hải, các ngươi cũng muốn theo sát đội ngũ, ngàn vạn không cần lạc đơn, Lưu Chiêm nói. Hầu ca ngươi yên tâm, ta sẽ xem trọng bọn họ đâu, Hầu Dĩnh nói. Hảo, tang thi trùng, chính khi nói chuyện, Hiên Viên thật bước nhanh đi đến, thấy nàng biểu tình khó coi. Mọi người không khỏi quan tâm hỏi đến đế gia chuyện gì. Hiên Viên thật uống một ngụm nước ấm, đông lạnh đến phát tím môi mới tính khôi phục một chút độ ấm. Nói, từ thời tiết biến dị ngay từ đầu, Trường Giang, Châu Giang, Xuyên Nguyên tam đại căn cứ lục tục phát tới cầu cứu tin tức. Còn có Đông Bắc dự kiến Trường Bạch căn cứ, bọn họ tử thương đều phi thường thảm trọng, Hầu Dĩnh. Bọn họ cũng tao ngộ tứ cấp tang thi. Không có, Hiên Viên thật nói. Trước mắt tin tức xem, bọn họ bên kia gặp được tang thi triều cũng không có tổ chức tính. Nhưng bọn hắn căn cứ ba cấp dị năng giả vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt ba cấp tang thi cũng không có nhiều ít phần thắng. Vấn đề là, chúng ta hiện tại căn bản điều động không ra bao nhiêu người tay. Cũng không biết ai qua lúc này đây tang thi triều, sẽ là cái dạng gì tình hình, tình huống hiện tại đã đủ không xong. Nhưng bọn họ đều không khó tưởng tượng đến, tang thi triều sau tình cảnh chỉ biết so hiện tại càng gian nan, này đó đều không phải tệ nhất. Hiên Viên thật đầy mặt ngưng trọng, vừa mới chúng ta đã chịu cầu cứu tin, Châu Giang căn cứ gặp tang thi điều tập kích, tình huống phi thường khẩn cấp, nếu Châu Giang căn cứ không có kịp thời được đến cứu viện nói. Bọn họ hơn 100 vạn người trừ bỏ 2-3 ngàn cái dị năng giả. Những người khác khả năng đều giữ không nổi tánh mạng, mọi người đều là chấn động, tang thi điểu, đối. Lập một chút tang thi trùng uy lực, bọn họ liền biết này đó tang thi điểu cũng không phải thiện tra, Châu Giang căn cứ cũng là một cái. Đại hình người sống sót căn cứ, nội có hơn 100 vạn may mắn còn tồn tại nhân loại. Tuyệt đối không có khả năng mặc kệ bọn họ đi tìm chết. Nếu không nhân loại còn có cái gì tương lai đáng nói, Hầu Dĩnh vội vàng hỏi Hoàng Hà căn cứ tính toán. Quả nhiên, Hoàng Hà căn cứ nhất trí cho rằng hẳn là thực hành khẩn cấp cứu viện, Hiên Viên thật. Trải qua thảo luận, căn cứ đã quyết định, từ ta cùng Đoạn Dần dẫn người đi cứu viện, hùng binh chiến đội sẽ toàn thể xuất động, ta tắc sẽ mang đi 100 ngũ hành dị năng giả. Hơn nữa 1000 cái một bậc biên chế quân dị năng giả. Một giờ sau liền phải xuất phát, Hầu Dĩnh không nghĩ tới căn cứ thế nhưng quyết định từ Hiên Viên. Ra cùng Đoạn ra ra mặt cấp Châu Giang căn cứ giải vây. Nhưng ngẫm lại cũng không cho người ngoài ý muốn, ngũ hành dị năng giả tương đương với sinh tồn nhu yếu phẩm. Đi viện trợ cần thiết có ngũ hành dị năng giả ra mặt. Hiên Viên gia không có khả năng đứng ngoài cuộc. Mà hùng sư chiến đội nơi Đoạn gia là Hiên Viên gia ở ngoài dị năng giả sức chiến đấu mạnh nhất. Đoạn Dần năng lực cá nhân cũng không yếu, mà Thẩm gia cùng Thường gia tạm thời đều chiêu không ra nhân thủ tới, Hầu Dĩnh suy nghĩ một lát. Nói, tỷ, bên kia cụ thể là tình huống như thế nào ai đều nói không chừng. Làm A Chiếm cùng Công Tôn cùng ngươi một đạo đi, Lưu Chiêm có thể lấy được chủ ý. Đủ quả quyết, mà Công Tôn Tịnh thân phụ chữa khỏi dị năng, có bọn họ hai cái ở, hắn cùng Lý Hiên Viên mới có thể yên tâm chút, Lưu Chiêm cùng Công Tôn Tịnh đều có chút chần chờ, nhưng thấy Hầu Dĩnh tâm ý đã quyết liền không có nói cái gì nữa, Hiên Viên thật đăng ký đi trước. Châu Giang căn cứ sau không lâu, Lý Hiên Viên ba người ở đêm khuya trước phản hồi Hoàng Hà căn cứ, bọn họ mang về 16 viên ba cấp tinh hạch cùng bao nhiêu nhị cấp một bậc tinh hạch. Cũng không có thứ cấp tang thi tinh hạch từ Kiều Đại Giã cùng Cơ Diệu tự thuật chung. Hầu Dĩnh mấy người biết được bọn họ xác thật tao ngộ thứ cấp tang thi. Hơn nữa chính là thứ cấp thủy hệ tang thi. Nhưng từ cấp tang thi so ba cấp tang thi rào hoạt quá nhiều, chúng ta dùng ba cấp tinh hạch làm mồi dụ, kia chỉ thủy hệ tang thi phát hiện chúng ta lại không có trước tiên công kích, mà là sai sử nhị cấp cùng ba cấp tang thi đối phó chúng ta. Chờ chúng ta phát hiện nó hành tung muốn đánh chính diện thời điểm, nó cư nhiên tránh ở tang thi đôi chạy. Kiều Đại Giã miệng đầy khó chịu, Cơ Diệu cũng nói. Ba cấp tang thi gặp được chính mình cùng thuộc tính tinh hạch liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Nhào lên tới, nhưng nó giống như không như vậy hiếm lạ. Nói chạy liền chạy, chúng ta đuổi theo ban ngày cũng không đuổi tới. Lại nghe nói căn cứ xuất hiện cái gì tang thi trùng sợ các ngươi lo lắng liền về trước tới, Hầu Dĩnh nhíu mày, các ngươi ý tứ là, từ cấp tang thi đã có tư duy năng lực, chúng nó có thể tự chủ lẩn tránh nguy hiểm. Thậm chí cân nhắc tinh hạch hay không đáng giá chính mình liều chết một đấu. Mọi người giật nảy mình, nếu tang thi sẽ tự hỏi. Kia cùng nhân loại, còn có cái gì khác nhau? Chúng nó cấp bậc càng cao hay không cũng có khả năng khôi phục trở thành nhân loại. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Rốt cuộc tang thi từ trước cũng là thật đánh thật người. Nếu bọn họ hiện tại dị biến chỉ là sinh một hồi bệnh tâm thần, đã bị bọn họ chu sát nói. Đến cuối cùng cái này thảm kịch nên như thế nào thu thập? Không có khả năng, Lý Hiên Viên nói được phi thường dứt khoát, bọn họ cũng không có tư duy năng lực. Đại khái là đối lập chính mình cấp bậc càng cao dị năng giả có nguy cơ cảm. Cho nên không có chính diện nghênh địch, Lý Hiên Viên châm trước nói. Ta có thể cảm giác được kia chỉ tứ cấp tang thi là ở kiêng kỵ cái gì. Nhưng không tỏ vẻ bọn họ có tư duy năng lực, có chỉ là bản năng. Loại này biểu trưng cùng bình thường động vật lẩn tránh nguy hiểm không có gì bất đồng, hắn chắc. Chắn làm mọi người hoặc nhiều hoặc ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu tang thi thật sự chỉ là nhân. Loại mẫu một loại bệnh biến trạng thái, có thể có khỏi hẳn một ngày nói. Bọn họ ngẫm lại chính mình đào những cái đó tinh hạch số lượng sở đại biểu chết ở trên tay tang thi. Buổi tối ngủ đều phải bị dọa tỉnh, Kiều Đại Giã nói. Dù sao tang thi là trốn không thoát tang thi tinh hạch dụ hoặc. Ngày khác chúng ta trước tiên bố trí một phen, đến lúc đó làm kia chỉ tang thi trốn cũng chưa địa phương trốn. Cơ Diệu cũng liên tục gật đầu, Hầu Dĩnh xoa giữa mày nói. Nếu như vậy, chúng ta chiến đội liền không cần tách ra hành động, săn giết cấp thấp tang thi cũng không chậm trễ săn giết tứ cấp tang thi. Các ngươi ngày mai cùng nhau hành động, còn có những cái đó tang thi trùng lúc ban đầu khiến cho rất lớn khủng hoảng. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không có độn địa khả năng. Chỉ cần không trực tiếp xúc nhân thể nguy hại tính liền đại yếu bớt. Hiện tại căn cứ hỏa hệ dị năng giả đã đủ dùng. Ta sẽ làm ba mẹ hỗ trợ đem Đào Ca triệu hồi tới. Đi theo các ngươi bên người để ngừa vạn nhất, giao lưu xong từ cấp dị năng tăng thi sự. Lý Hiên Viên mới hỏi khởi Hiên Viên thật một hàng đáp phi cơ Nam Hạ Châu Giang căn cứ sự, Hầu Dĩnh. Nói, cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm, bất quá có A Chiếm cùng Công Tôn ở bên người nàng. Bảo mệnh sẽ không có vấn đề. Chờ chúng ta bên này từ cấp cùng ba cấp tang thi đều giải quyết xong rồi. Chúng ta cũng một đạo Nam Hạ cùng bọn họ hội hợp, Lý Hiên Viên gật đầu. Đối Hầu Dĩnh an bài hắn thực yên tâm, siêu nói nữa vài câu ngày mai hành trình. Mọi người liền tản ra, Hầu Dĩnh làm cho bọn họ đem Lý chờ cũng ôm đi. Đám người đi hết, mới đối Lý Hiên Viên nói. Hiên Viên, ngươi đánh vựng ta đi, Lý Hiên Viên sửng sốt. Lần trước không phải, Hầu Dĩnh vô pháp đi vào giấc ngủ, sự tình làm cho bọn họ thực lo lắng. Tiêm vào dược tê đánh vựng như vậy biện pháp bọn họ đã sớm thử qua. Nhưng rất kỳ quái, Hầu Dĩnh đối với dược tê bài xích phản ứng phi thường đại. mới rót vào một chút mang theo thuốc ngủ tê nước muối hắn liền phun đến phi thường lợi hại. Đem Công Tôn Tịnh sợ tới mức không dám lại nếm thử. Mà đánh vựng lúc sau, Hầu Dĩnh cũng thực mau liền ở tạp âm trung tỉnh lại. Liền 10 phút đều không có khiêng lấy, ta phải nghĩ cách làm ta lỗ tai nghỉ ngơi một chút mới được. Chẳng sợ chỉ có một giây đồng hồ, Hầu Dĩnh nói dừng một chút, ta nhưng thật ra còn có một cái càng tốt biện pháp. Đáng tiếc ngươi ngày mai muốn ra cửa, ta vô pháp xuống tay a. Lý Hiên Viên nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây. Đột nhiên ra tay đem hắn đẩy đến ở trên giường. Quản nhiều như vậy, hữu dụng là được, không khỏi phân trần mà lột sạch hắn. Cắn Hầu Dĩnh môi, 81. Cầu vồng chiến đội chương 81 tang thi trùng tồn tại cũng không có ngăn cản Hoàng Hà căn cứ người ra. Ngoài săn giết tang thi nện bước, bọn họ không thể ngồi chờ chết. Nếu không không đợi tang thi trùng gặm quang bọn họ, dị năng tang thi cũng đã công phá tường thành đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Cầu vồng chiến đội cùng mặt trời mới mọc chiến đội phân biệt tiếp nhận Hiên Viên gia cùng Đoạn gia phụ trách rửa sạch một bộ phận khu vực, bổ sung 2 nhà nhân thủ. Cầu vồng chiến đội người sáng sớm liền tới cùng Hiên Viên gia chào hỏi. Lúc ấy Lý Hàn đang ở đưa Lý Hiên Viên bọn họ lên xe rời đi. Cầu vồng chiến đội đội trưởng Thường Hồng đi lên trước, nhìn thoáng qua càng lúc càng xa trọng xe tải. Lơ đãng giống nhau mà cười nói, người nào thế nhưng muốn Lý Tiên Sinh tự mình đưa tiễn. Chẳng lẽ Hiên Viên gia giao cho bọn họ cái gì khó lường nhiệm vụ? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Lý Hàn nói, này đó hai tử có điểm ý tưởng. Tưởng cùng chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp thôi. Thường tiểu thư hiện tại lại đây là vì phía đông chỗ đó đi. Ta đã cùng thuộc hạ phân phó qua. Nếu có yêu cầu sẽ tận lực phối hợp. Thường Hồng vốn dĩ không trông cậy vào từ hắn trong miệng hỏi. Ra cái gì? Lại nhìn mắt trọng tạp rời đi phương hướng cười đối Lý Hàn nói tạ như thế qua 2 ngày. Nàng trung quy vẫn là không có ngăn trở đối Lý Hầu chiến đội ra căn cứ mục đích tò mò, so với Thẩm Húc, nàng là cái hành động lớn hơn người nói chuyện. Chiếm chính mình là 3 cấp lôi điện dị năng giả ở lần nọ nghỉ ngơi thời điểm liền mang lên nàng tâm. Phúc tề kỳ phàm, mượn dùng đối phương dị năng thành công ở tang thi đàn trung phá vỡ một cái lộ tới. Ven đường tìm được rồi Lý Hầu chiến đội nơi. Trước mắt chứng kiến, làm nàng đôi mắt co rụt lại, tang thi không ngừng chiều Lý Hầu chiến đội dũng đi. Một bậc, nhị cấp, thậm chí có 3 cấp dị năng tang thi. Xâm nhập mi mắt chính là bay múa dây đằng, đi qua kim loại thứ. Còn có mang theo lam quang hòa tan một mảnh tang thi đầu hừng hực liệt hỏa, cho dù là 3 cấp tang thi. Cũng hoàn toàn không thể đột phá. Lý Hầu chiến đội dùng một vòng lá cây vòng khởi phòng hộ vòng. Ngược lại ở Lý Hầu chiến đội công kích hạ thực mau liền bị đào đi tinh hạch một vòng lại một vòng. Tang thi ngã xuống, tang thi tinh hạch các màu ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Nàng chú ý tới Lý Hầu chiến đội người sát xong tang thi căn bản phí thời gian nhặt tinh hạch. Khắp nơi tinh hạch tùy ý mà vứt trên mặt đất, dẫn tới 4 phía tang thi cuồng bạo mà hưng phấn mà gào thét. Các hệ dị năng chiều Lý Hầu chiến đội công kích mà đến. Nhưng quỷ dị mà ở kia một vòng lá cây phòng hộ ngoài vòng bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó thực mau bắn ngược đi ra ngoài, Thường Hồng kinh ngạc mà mở to 2 mắt, nàng không có. Nhìn lầm, vừa rồi cái kia lá cây phòng hộ vòng thật sự đem tang thi công kích dị năng bắn ngược mà ra. Trong phút chốc, 4 phía tang thi đã chết một tảng lớn. Kiều đại giã đã sớm phát hiện bọn họ tồn tại. Đã cùng mọi người nhắc nhở quá, Lý Hiên Viên. Mặc kệ nàng, thậm chí còn hắn chủ động đem song sinh dung lá cây bí mật bại lộ ở Thường Hồng trong. Mát, làm nàng xem minh bạch dung tụ diệp hấp thu dị năng cùng với bắn ngược dị năng thần kỳ chỗ. Hảo lầm đạo nàng đem ánh mắt tập trung ở chính mình trên người mà sẽ không nghĩ đến chiến đội gì. Năng cấp bậc quá cao vấn đề, chiến đội không có gián đoạn mà săn giết tang thi. Thẳng đến mặt trời lặn trước bọn họ mới xua tay, giống như ngàn chỉ tay dây đằng không ngừng trên. Mặt đất thu nạp tinh hạch ném vào dương sắt chung. Đường dương sắt khép lại, Tô Phong Hà một tay 2 cái đại dương sắt, dọn đi xe nâng thượng, vì phòng ngừa tang thi dị năng công kích làm trọng tạp báo hỏng. Trọng tạp bị bọn họ ngừng ở chiến hỏa ngoài vòng. Suốt bốn cái đại thiết dương trang đến tràn đầy. Bị dây đằng bao vây xe nâng một đường đi trước. Thanh âm không thể tránh né mà làm tang thi đi theo. Nhưng thực mau bị dây đằng rút ra, Tề Kỳ Phàm. Đội trưởng, chúng ta hiện tại, theo sau, Thường Hồng biết bọn họ đội ngũ chung có thính giác cùng thị giác dị năng giả. Chính mình đã sớm bại lộ ở bọn họ trước mặt, vì thế cũng không che lấp, trực tiếp mang theo Tề Kỳ Phàm hướng trọng tạp phương hướng mà đi, Lý Hầu chiến đội các bằng hữu. Không ngại ta cùng ta đội viên đáp đi nhờ xe trở về thành đi. Giang Đào nhìn Lý Hiên Viên liếc mắt một cái, cho phép nói, đi lên đi, Thường Hồng cùng Tề Kỳ Phàm thượng trọng tạp thùng đựng hàng chung. Lúc này mới phát hiện, trừ bỏ bọn họ vừa rồi vận đi lên bốn cái đại cái dương ở ngoài. Thùng đựng hàng chung còn có tứ đại đại thiết dương, tám đại dương tinh hạch, này nên là nhiều đáng sợ số lượng, ít nhất đến có mười mấy vạn tinh hạch đi. Này chỉ là Lý Hầu chiến đội một ngày chiến tích, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Thường Hồng không dám tin tưởng, nhưng hiện tại sự thật không dung đến nàng không tin, nhìn ngồi ở thùng xe chung uống nước muối bổ. Sung thể lực mọi người, Thường Hồng nhìn về phía chiêu đãi nàng Giang Đào nói, Hiên Viên gia cấp Lý Hầu chiến đội khai ra điều kiện gì? Chúng ta Thường gia có thể khai gấp 10 lần. Các ngươi thiếu hạn nợ nần chúng ta cũng có thể dùng một lần thế các ngươi hoàn lại thanh toán tiền. Có không suy xét gia nhập chúng ta Thường gia, nàng vô dụng cầu vòng chiến đội danh nghĩa mời chào, mà là trực tiếp nâng ra Thường gia. Hết chương.